Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, 026, hai ở phòng tắm dùng di động Lục Hạ kịch liệt làm tình hình ảnh. Cao hát, chạm nhập, kính mặt, video, nhăng từ trạng vạng cấp Lăng Duyệt gọi điện thoại bắt đầu. Tống Minh Dương Vật cơ hồ cũng chưa như thế nào mềm xuống dưới quá. Hắn nắm Dương Vật trực tiếp liền thọc vào chảy thủy nộn bước. Cắm xuống đi vào, hai người liền sảng đến độ rên rỉ một tiếng. Lăng Duyệt càng là hai chân phát run, vài giọt dâm thủy dọc theo Dương Vật tích tới rồi thảm thượng. A a, cắm vào tới, Dương Vật thao tiến nộn bước, Tống Minh thở hổn hển. Hai tay nắm chặt nàng tròn trịa mông. Đỉnh hồng bắt đầu ở nàng dâm huyệt thọc vào rút ra. T, người có biết hay không ta có bao nhiêu tưởng cái này tiểu dâm huyệt. Thao lão bà của ta đều không có thao ngươi một phần mười sàng. Ngươi dâm huyệt có phải hay không có xuân dược. Ân, Lăng Duyệt sụp eo, mông cao cao hướng lên trên kiều. Theo Dương Vật thao lộng sau này đỉnh, còn thỉnh thoảng lại lắc mông. Dùng dâm lãng tư thái câu dẫn hắn, là, ta tào bức chính là có xuân dược, câu dẫn ngươi Dương Vật cắm vào tới, câu dẫn ngươi phun tinh, a thích đã chết, dùng sức thao ta, Tống Minh một bên thao một bên chảo xoa nàng mông. Thỉnh thoảng lại hướng lên trên mặt tàn nhẫn chụp một cái tát, đánh đến nàng mông thịt chấn động, nam nhân khác đâu. Có phải hay không cũng bị ngươi câu dẫn đến cắm vào tới? Là, nam nhân Dương Vật đều thích ta nộn bước. Ô, đánh đến mông đau quá. Thật thoải mái, Lăng Duyệt cắn môi ngẩng đầu lên tới lãng kêu. Nguyên bản tinh xảo búi tóc cũng chậm rãi tan xuống dưới. Nàng hàm chứa chính mình ngón tay bắt trước khẩu dao bộ dáng liếm hút. A quy đầu đỉnh đến hảo thâm. Ngươi có phải hay không cái thiếu nam nhân thao lãng hóa? Ân, Tống Minh bị nàng lời nói cùng mị thái khiêu khích đến dục hỏa đốt người. Dương Vật tựa hồ ở nàng dâm huyệt lại trướng đại, đem thịt non tễ đến gắt gao, ở nhục huyệt tùy ý ra vào, dâm bức không có Dương Vật làm liền không được có phải hay không? A, ta chỉ thiếu ngươi Dương Vật thao. Hảo ái ngươi đại Dương Vật, Lăng Duyệt bị làm được hai chân nhũn ra chạm đều không đứng được. Thân mình cũng từng đợt mà run rẩy, thảm thượng đã có vài chỗ bị dâm thủy ướt nhẹp dấu vết. Liền Tống Minh âm mao cùng trên đùi đều đã bị nàng dâm nước ướt nhẹp, tao kỵ nữ. Nhìn xem ngươi hiện tại cái này tao dạng, Tống Minh đột nhiên ôm lấy nàng eo. Lấy Dương Vật còn cắm ở dâm huyệt tư thế đẩy nàng hướng phòng tắm đi. Mỗi đi một bước quy đầu liền ở nộn động khắp nơi đỉnh lộng. Sảng đến nàng không được mà dâm kêu lên. Hảo sảng, như vậy hảo sảng. Ô, quy đầu đỉnh đến tiểu nộn bức ngứa đã chết. Tống Minh đem nàng đẩy đến phòng tắm. Đem nàng ấn ở bồn rửa tay thượng. Làm nàng ngẩng đầu lên xem gương. Lăng Duyệt nhìn đến trong gương chính mình đầy mặt xuân chiều. Giống uống say giống nhau gương mặt đỏ bừng. Tóc hỗn độn mà rơi rụng xuống dưới. Mị nhãn nửa trương. Hoàn toàn một bộ hưởng thụ tính ái dâm lãng thần thái. Nhìn xem. Ngươi có phải hay không cái tao kỹ nữ bộ dáng. Tống Minh nhéo nàng cằm làm nàng dựa vào trên người mình. Sau đó lấy ra di động mở ra camera bắt đầu ghi hình. Hắn đem Lăng Duyệt mặt vặn lại đây cùng chính mình lưỡi hôn. Hai điều đầu lưỡi sắc tình dâm đãng mà cho nhau dây dưa. Theo sau hắn lại cắn nàng vành tay mệnh lệnh nói. Đem áo ngực cởi, vú lộ ra tới. Lăng Duyệt cởi xuống nịt vú ném ở bồn rửa tay thượng. Hai tay nâng lên nộn nhũ tụ lại ở bên nhau xoa nắn. Cố ý đối với trong gương màn ảnh lãng kêu. Tao vú hảo ngứa. Tưởng bị hút núm vú, Tống Minh lập tức kéo nàng một cái cánh tay quải đến chính mình trên cổ. Cúi đầu từ nàng cánh tay phía dưới thò lại gần gặm cắn vú cùng đầu vú. hút đến tấm tắc rung động. Còn ở trắng nõn nãy thịt thượng lưu lại đỏ sậm dấu hôn. Lăng Duyệt từ trong tay hắn lấy qua di động, dùng camera nhắm ngay chính mình vú. Tao kêu lên, lại liếm, còn muốn ngươi ăn tao vú. Tống Minh vươn đầu lưỡi điên cuồng mà trêu chọc núm vú, dùng hàm răng ngậm lấy không được suýt hút, làm màn ảnh đêm này đó hình ảnh đều chụp đi vào. Mẹ nó, thật muốn đem ngươi hút đến phun ra nãy tới, chụp một hồi. Nàng lại lần nữa đem màn ảnh nhắm ngay gương, phòng tàu mà lay động mông. Kiều Thanh cầu xin nói, a, tiểu dâm bức lạnh ngứa, thô dương vật như thế nào bất động, nhanh lên thao nộn bức. Tống Minh ở nàng vú thượng dùng sức mà cắn một mùm, ngồi dậy tới bạch bạch phiến đánh nàng cánh mông, bắt đầu tàn nhẫn lực địa đỉnh hông tàn nhẫn thao lên. Mẹ nó, tao kỹ nữ, đỉnh một hồi đều không được, dâm động như vậy cơ khát sao, thiếu làm lãng hóa. Lăng Duyệt cầm di động đối với gương lục hạ này dâm đãng hình ảnh, một bàn tay nắm lấy vú khoe khoang mà xoa bóp, híp mắt phong tình mà lãng kêu, a, ta là thiếu làm dâm phụ, thích người khác lão công đại dương vật, một bị người khác lão công thao liền động dục phát tao. Tống Minh bị nàng không biết xấu hổ lời cợt nhả kích thích đến tính dục tăng vọt, hơn nữa video đang ở quay chụp, hắn cảm giác chính mình dương vật trướng đến càng ngạnh lên. Công cầu eo điên cuồng mà chống đối nàng mông, quy đầu hung hăng địa đỉnh khai ướt non mềm thịt từng cái đụng phải nàng cung khẩu. Hô, quá tao, dâm hoa, dương vật muốn không rời đi ngươi nộn bức. Lăng Duyệt bị hắn mạnh mẽ đỉnh làm đâm cho vú loạn. Hoảng, phần bên trong đùi đã tràn đầy dâm thủy. Nàng kẹp chân, ninh mảnh khảnh vòng eo lắc mông, làm quy đầu ở huyệt khắp nơi đỉnh lộng. Nàng duỗi đầu lưỡi liếm chính mình môi đỏ, đối với màn ảnh rên rỉ, nghe thấy được sao? Tống Thái Thái tương đương ngươi lão công dương vật không rời đi ta nộn bước. Hắn thích thao ta, lãng hóa. Tống Minh trên người duy nhất áo sơ mi đã bị hắn tẩm ướt, mồ hôi theo hắn chắc nịch cơ bắp chảy xuống dưới. Hắn đem ngón tay duỗi đến Lăng Duyệt trong miệng kẹp nàng mềm lưỡi lôi kéo, cúi đầu nhìn dương vật đem dâm động thịt non nhảy ra tới sắc tình hình ảnh, giơ tay ở nàng trên mông quang vang dội một cái tát. Tao bức thật nộn, hào hào kẹp chặt lão công dương vật. Lăng Duyệt giống khẩu dao giống nhau liếm hút hắn ngón tay trên mông ai một cái tát, làm nàng lại tao lại kiều mà kêu lên, gắt gao mà co rút lại nộn bích xoắn lấy dương vật, dùng thịt non từng trận kẹp lỏng. Nhà a, dương vật hảo thô, tiểu nộn bức muốn kẹp không được. Đại dương vật lão công, ta nộn bức có phải hay không so lão bà ngươi càng sảng, ngươi có phải hay không càng thích thao ta. Tống Minh tiếp tục chơi nàng đầu lưỡi, một tay che chở nàng vú đem nàng đẩy ở chính mình trong lòng ngực, bàn tay to tàn nhẫn bắt lấy nãi thịt đem vú xoa đến biến hình. Hắn ghé vào mặt nàng sườn vươn đầu lưỡi ở nàng mặt cùng cổ qua lại liếm láp, nói, đối, ngươi bước so với ta lão bà càng tốt thao, ta chính là muốn cõng lão bà tới thao phiên ngươi cái này tao kỹ nữ. Dương vật muốn thao lạn ngươi dâm bức, còn muốn ở dâm bức bên trong phun tinh, ô, thích, rất thích, cùng ngươi yêu đương vụng trộm quá sung sướng. Dương vật lại thô lại ngạnh còn hội thao. Lăng Duyệt đã bị tăng vọt tính dục choáng váng đầu óc, nàng nộn âm hộ từng trận co chặt, toàn thân hưng phấn đến run rẩy, mông lung tung mà sau này đỉnh đi, lại khóc lại kêu mà cầu xin, đại dương vật lão công, dâm bức phải bị ngươi thao hỏng rồi, phải bị thao phun. Tống Minh dương vật đã cảm giác được nàng thịt non ở dồn dập mà rảo lộng, hắn biết đây là nàng dâm huyệt lập tức liền phải cao trào điềm báo. Hắn thở hổn hển càng thêm tàn nhẫn lực mà thao làm, ngón tay bóp chặt nàng núm vú mệnh lệnh nói, cầu ta, cầu lão công bắn cho ngươi, à à quá nhanh, nộn bức không được, Lăng Duyệt ngẩng đầu, cả người dán ở trong lòng ngực hắn, mông vô pháp khống chế mà run rẩy lên. Lão công, cầu ngươi nhanh lên dùng thô dương vật thao lạn tao hóa tiểu nộn bức. Nộn bức muốn ăn tinh dịch, cầu ngươi thao phun ta. Ô, a, muốn bắn, mẹ nó, tao kỹ nữ, dương vật toàn bắn cho ngươi. Tống Minh sảng đến gầm nhẹ, không được mà hướng lên trên đỉnh hông, làm quy đầu càng ngày càng thâm mà tạp tiến nàng cung khẩu. Hung hăng mà phun ra nùng tinh, hắn hạ bụng gắt gao đỉnh ở nàng trên mông tận tình hưởng thụ bắn tinh khoái cảm, nha a a phun. Phun, nộn bức bị thao phun a a, Lăng Duyệt cả người co rút. Không bị bắt lấy vú không được động đất run. Nàng nhón mũi chân gắt gao mà kẹp lấy đang ở bắn tinh dương vật. Mà một đại cổ triều phun dâm nước từ nàng âm hộ khẩu kích phun ra tới. Xôn xao mà chiếu vào trên mặt đất. Mà này dâm loạn bất kham hình ảnh đều bị Tống Minh đoạt lấy di động toàn bộ ghi lại xuống dưới. A a, Lăng Duyệt bị quá mức mãnh liệt cao trào hướng đến cơ hồ ngất đi. Nàng nửa trợn trắng mắt, dương khẩu dồn dập mà thở hổn hển. Cả người nằm liệt Tống Minh trong lòng ngực. Hai người giữa hai chân đều bị nàng phun dâm thủy cấp ướt nhẹp. Tống Minh chậm rãi rút ra dương vật, làm nàng ghé vào bồn rửa tay thượng dầu đít. Hắn dùng di động đem tinh dịch chậm rãi từ tao động giữa dòng ra hình ảnh lục hạ. Theo sau lại bế lên nàng thân mình. Giờ di động lục hạ hai người ở kính trước thỏa mãn lại dâm đãng mà trao đổi hôn sâu bộ dáng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.